Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, chương 239, Mộ Thanh Khom tấn cấp đấu tông gạch dưới. Đỉnh núi cao, hào quang vạn đạo, quần sơn xanh vạn loại mù sương mạnh mẽ từ từ. Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, nhìn Cẩm Tú Càn Khôn long lanh sơn hà, nhẹ tiếng lẩm bẩm: "Thân môn cái nào?" Muốn biết Vô Ngạo cùng Mây Terumi Đồ Cổ Nhi Bỉ Bỉ Đông Lục Tuyết Kỳ vân vận các loại. Chờ, thê thiếp kết hôn văn chương đệ nhị phiên ngoại tin tức. Đều tới nơi này a. Doanh Hào, 3861-409. Hoan nghênh nhiệt liệt, một câu nói, ngươi tình ta nguyện, ngươi hỗn đản, ngươi ở đây diễn kịch. Phượng Thanh Nhi quơ lên ngọc quyền, đánh Vô Ngạo một cái, ửng đỏ lấy mỹ kiểm sẵn giọng. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, vươn tay cánh tay, ôm Phượng Thanh Nhi như na liễu thắt lưng. 3000 nhu thuận sợi tóc rối tung vai, Phượng Thanh Nhi nằm Vô Ngạo trong lòng, ngọc dung hồng như yên hà. Người đàn ông này, thật là hư, không phải diễn kịch, làm sao để cho ngươi nói ra nói thật. Vô Ngạo bàn tay xoa lấy Phượng Thanh Nhi tuyệt mỹ lệ dung, mỉm cười nói, Thanh Nhi, ngươi cảm giác thật nhiều rồi sao? Phượng Thanh Nhi là thiên yêu hoàng tộc huyết mạch. Bây giờ lại tấn cấp đến rồi tam tinh đấu tông, huyết mạch mạnh mẽ, thực lực không kém, tuy là đã trải qua thiếu nữ hướng nữ nhân chuyển biến. Nhưng này chủng đau đớn, này khắc không 37 đã hoàn toàn biến mất. Ân, Phượng Thanh Nhi gật đầu, ôn nhu nói, ta khá, đều tại ngươi, thừa dịp nhân gia tu luyện mê ly, cướp đi người ta thuần khiết. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.